Chương 111, tôn giả cảnh ma vật. Ma huyệt dĩ nhiên đáng sợ, bốn phía ẩn giấu nhìn không thấy nguy hiểm. Thế nhưng, đối với bên người có lục giới làm bạn Khương Ly đến nói, nhưng là hiếm thấy thanh tịnh nhàn nhã. Hôm nay, chúng ta đi một cái khác Thái Bình Cốc nhìn xem Khương Ly tùy ý no ý tốt. Lục giới tất cả đều theo nàng, chưa từng phản đối nàng quyết định. Vô Thanh Hồ bị Lâm Phong nói là độ khó nhỏ nhất khu vực, bọn họ đương nhiên phải đi nơi khác nhìn xem. Nếu là Ly Nhi muốn dựng cờ, lựa chọn doanh địa tốt nhất vẫn là tại Vô Thanh Hồ cái kia. Lục giới lại đột nhiên nói. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn tiếp tục nói. Lục giới quả nhiên cu nở dê không có để nàng thất vọng, nói ra lệnh người tin phục lý do. Ly Nhi dựng cờ, triệu tập Thiên Nguyên Thư Viện đệ tử tụ tập, chủ yếu là vì bán thuốc. Đã như vậy, liền cần càng nhiều người đến bán thuốc. Tiến vào ma huyệt quân giả cảnh giới người, tu vi cao thấp không đều, có một ít địa phương, cũng không phải là tất cả mọi người có thế đi. Chỉ có Vô Thanh Hồ, nơi này ma vật là toàn bộ ma huyệt yếu nhất tồn tại, người tại Vô Thanh Hồ Thái Bình Quốc bên trong bán thuốc, mới có thể không thiếu hụt khách hàng. Nếu là đi địa phương khác, rất nhiều tu vi thấp đi không được, trong lúc vô tình chính là tổn thất không ít khách hàng. Ngươi nói đúng á, Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ. Lục giới bị nàng một mặt sùng bái bộ dáng chọc cười, hắn Ly Nhi, rất đáng yêu. Nguy cơ từ phía ma huyệt, lại bị hai người xem như nhà mình hậu hoa viên. Khương Ly cầm theo Lâm Phong nơi đó trao đổi đến địa đồ, cẩn thận nghiên cứu một cái, lựa chọn một cái tên là Hắc Trạch Xâm Lâm địa phương, với tư cách kế tiếp thám hiểm chi địa. Ở bên kia, cũng có một cái Thái Bình Cốc. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, không ngừng chiến đấu. Tại bên bờ sinh tử dãy rùa, đích sắc rất dễ dàng buộc phát tự thân tiềm lực, gia tốc tấn thăng. Trên đường đi, Khương Ly cu nở dê xa xa nhìn thấy một chu tờ đi vào lịch luyện người, nhận một chút ma vật công kích. Bất quá, nàng cũng không xuất thủ tương trợ. Không phải lãnh huyết, mà là không muốn phá hư đối phương lịch luyện. Liên như là nàng, nếu như không tất yếu, hắn cu nở dê không hy vọng tại chính mình lịch luyện thời điểm, có người nhúng tay. Nếu là gặp thể luyện tay ma vật, ngươi tuyệt đối không nên xuất thủ. Khương Ly căn dặn lục giới một câu. Lục giới gật đầu, trong mắt ngậm lấy cười nhạt ý vạn giới thánh vực bên trong, thiếu đế cung bên trong thần vũ cùng ngọc kỳ lông mày cơ hồ đánh thành kết. Hai người mặt ủ mày cho liếc nhau, lại thở dài túi đầu. Khoảng thời gian này, chúng ta cơ hồ đem vạn giới thánh vực đều tìm khắp, vẫn không có đế quân tin tức. Đế quân đến cùng đi đâu, ngọc kỳ một mặt lo lắng. Thần vũ cu nở dê trầm giọng nói, vốn cho rằng đế quân vội vàng luân hồi, có thể là tại chín hoang cũng căn bản không có đế quân khí tức. Vì lẽ đó, đế quân đến cùng đi đâu, ngọc kỳ nhìn về phía hắn. Thần vũ cười khổ, ta nơi nào biết, trầm mặc một hồi, ngọc kỳ đề nghị, không bằng, đem đế quân biến mất sự tình, nói cho mấy vị khác, để bọn hắn cu nở dê hỗ trợ tìm kiếm. Không thể, thần vũ nghiêm nghị cự tuyệt. Đế quân mất tích sự tình không thể coi thường, một khi truyền đi, sẽ mang đến cái dạng gì ảnh hưởng, hai người chúng ta căn bản là không có cách dự đoán. Huống chi đột nhiên, thần vũ ánh mắt phức tạp ngừng lại. Ngọc Kỳ thúc giục hỏi, huống chi cái gì? Thần vũ hít một hơi thật sâu, thanh âm trầm thấp bên trong, mang theo vài phần ngưng trọng. Lấy đế quân tính cách, hán tuyệt sẽ không một câu không bàn giao liền rời đi. Nếu như không phải đế quân chính mình rời đi, như vậy chính là xảy ra chuyện. Người suy nghĩ một chút, có thể để cho đế quân xảy ra chuyện người. Tại vạn giới thánh vực bên trong có thế có mấy cái, hắn trong lời nói này ám chỉ, đã hết sức rõ ràng. Ngọc Kỳ chăm chú hai con mắt của hắn, hai người đang nhìn nhau bên trong, Ngọc Kỳ đôi mắt phút chốc phóng to. Ý của ngươi là, đế quân mất tích cùng suy không thể nói. Thần vũ cảnh cáo nhìn về phía Ngọc Kỳ. Ngọc Kỳ biến sắc, đôi mắt bên trong chết xạ ra hàn quang. Nếu là việc này thật cùng mấy vị kia có quan hệ, chúng ta nên làm cái gì? Đế quân lại sẽ ở đâu? Hiện tại không có chứng cứ, chúng ta không thể tùy tiện có kết luận. Thế nhưng, mấy vị này bên trong, có một vị là có thể tín nhiệm. Thần vũ nhìn về phía Ngọc Kỳ. Ngọc Kỳ ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói, ngươi là nói Phỉ Hoàng? Thần vũ gật đầu. Có thể là Phỉ Hoàng đã bế quan rất lâu, liền hào đế sinh nhật đều không hề lộ diện. Ngọc Kỳ cau mày nói. Thần vũ trầm ngâm, việc này không thể coi thường. Phỉ Hoàng nếu là biết rõ, sẽ không bỏ mặc. Dạng này, ta đi một chuyến Phỉ Hoàng cung, nhìn xem có thể hay không nhìn thấy Phỉ Hoàng. Vậy ta đâu? Ngọc Kỳ hỏi. Thần vũ nói, đế cung không thể không có người, ngươi liền canh giữ ở cái này, tất cả như thường như cũ, đừng để ngoại nhân nhìn ra manh mối gì, càng thêm không đáng kinh ngạc động mấy vị kia. Tốt, nơi này tất cả giao cho ta. Ngọc Kỳ trầm giọng gật đầu. Thiếu đế cung bên ngoài, một cái đẹp mắt phi điểu, lưu lại tại đế cung bên trong trên tán cây, trong con ngươi của nó tản ra thất thải quang mang rực rỡ, tựa như ảo ngộng. Nó rất yên tĩnh, một mực chú ý đến thiếu đế cung động tĩnh, QNZ nhìn thấy thần vũ rời đi đế cung hình ảnh. Cùng lúc đó, tại cách nhau trăm triệu dặm bên ngoài huyễn đế trong cung, huyễn đế tu hành trong cung điện, hai con mắt của hắn QNZ tản ra thất thải hoa mỹ hào quang óng ánh, đáy mắt chỗ sâu phản chiếu hình ảnh, chính là thần vũ rời đi thiếu đế cung lúc hình ảnh. Hình ảnh, theo hắn đáy mắt biến mất. Huyễn đế nhếch miệng lên một vệt mỉa mai cười lạnh, cũng không làm cái gì bố trí. Huyễn đế hai mắt nhắm lại, tiếp tục bắt đầu tu luyện, khôi phục đánh với thiếu đế một trận mang tới thương thế. Sơn Hải Khâu, Phàm Vực, Bạch Hải Ma Huyệt bên trong. Âm u đầy tử khí dưới bầu trời, một mảnh không nhìn thấy bờ rừng rậm tại mảnh này cháy bỏng hư thối thổ địa bên trên lan tràn. Khương Ly cùng Lục Giới dẫm tại biến thành màu đen hư thối lá cây tiến lên đi, hai bên đều là màu đen cây cối, dữ tợn đến tựa như trong buổi tối ma quỷ. Cái này hắc trạch xâm lâm, quả nhiên không đơn giản. Khương Ly trầm giọng nói. Vư A Mơ Y đi vào họ, nàng liền cảm giác được toàn thân như có thấu xương lăng lệ phong mang lướt qua, tu vi kém một chút sợ rằng đều sẽ mất mạng tại chỗ. Làm việc cẩn thận. Lục Giới dặn dò một câu. Khương Ly nghiêm túc gật đầu. Ở chỗ này, nàng sẽ không phớt lờ, để tránh rơi vào cạm bẫy bên trong. Thật yên tĩnh. Tiến vào rừng rậm về sau, Khương Ly ngắm nhìn bốn phía. Loại này tĩnh mịch cho nàng mang đến một loại cảm giác quỷ dị, khiến cho tinh thần của nàng không thể không tập trung lại, mật thiết chú ý bốn phía động tĩnh. Xa xa xa đột nhiên, nàng vừa dứt lời, bốn phía liền truyền đến thanh âm rất nhỏ. Thanh âm kia, phảng phất đến từ dưới mặt đất. Khương Ly cùng Lục Giới đồng thời cúi đầu nhìn về phía xốp mà lộ ra hư thối tử khí mặt đất. Ba nhờ đột nhiên theo mặt đất thoát ra mấy cái khô héo dây leo, tựa như dài con mắt. Hướng Khương Ly hai người đâm tới. Cái kia dây leo đầu, vô cùng bén nhọn, phía trên hiện ra u lan quang mang, tựa hồ có kịch độc. Vù vù hai người nhanh chóng tránh đi, dây leo vù hụt, hung hăng bổ vào trên mặt đất, lập tức trên mặt đất lưu lại một đạo dữ tợn ngân sâu. Khương Ly cùng Lục Giới phân biệt rơi vào hai bên trên cây, nhìn chăm chú những cái kia dây leo, biểu lộ nghiêm túc. Những này ma vật bên trên tán phát đi ra khí tức thật mạnh. Khương Ly than nhẹ một tiếng. Lục Giới gật đầu, ân, tôn giả cảnh.